Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Muộn Chồng của tác giả Tường Vi. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì vì không muốn trả tiền cho Nhung nên mẹ chồng của Nhung đã tìm mọi cách để lập ra một kế hoạch đổ thừa cho cô, gian xíu với bố chồng và muốn con trai của mình đuổi vợ ra khỏi nhà. Thế nhưng mặc dù chồng của cô không tin rằng cô làm như thế, nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn canh cánh và tìm mọi cách để tra tấn về mặt tinh thần lẫn thể xác của Nhung. Điều đó đã khiến Nhung vô cùng đau khổ. Và giữa lúc không có một ai ở bên cạnh mình thì cô chấp nhận quay về nhà bố mẹ đẻ để ở một thời gian. Và ở đây cô đã nhận ra rằng tình cảm của bố mẹ đối với cô vẫn luôn là tình yêu thương, nơi mà cô ngỡ trước đây chỉ là địa ngục trần gian thì thực sự là một mái nhà yên ấm, đã luôn dành cho cô những ký ức tốt đẹp nhất. Người bố tuy cờ bạc rượu chè của cô, nhưng thực ra ẩn sâu bên ngoài vẻ lạnh lùng độc ác ấy là một trái tim luôn hướng về con gái và luôn yêu chiều cô. Đặc biệt vào lúc này thì đã xuất hiện một người đàn ông mới ở bên cuộc đời của Nhung, đó chính là Mạnh, giám đốc của cô, cũng đồng thời là một người đàn ông bí mật trong bóng tối, không ít nhiều lần đã giúp đỡ cô tất cả mọi chuyện. Và với tất cả những tội ác mà mẹ chồng Nhung và chồng của cô đã gây ra cho cô, thì cô có dứt áo để ra đi, giành lấy một hạnh phúc mới cho riêng mình hay không? Chúng ta cùng dõi theo câu chuyện ngay sau đây nhé. Sau câu nói đó của mẹ chồng tôi liền ăn ngay một cái tát từ chồng. Cái tát không đau, nhưng hành động đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp đang đứng chờ ở sảnh đó một đoạn. Tình cảm của tôi đến lúc này đã nguội lạnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Gia đình chồng tôi không để cho tôi một chút sĩ diện nào cả. Nhưng tôi không muốn con mình chứng kiến những cảnh tượng như thế. Từ cha mẹ nên đã kịp thời nén lại tức giận trong lòng của mình. Có việc gì rồi về nhà nói, ở đây không tiện. Cô muốn kéo dài thời gian để giải vây cho người tình của mình à? Mẹ đang nói cái gì vậy à? Người này đang đứng bên cạnh mày là ai? Đừng nói với tao là bạn của mày nhé. Lúc này tôi mới để ý đến Mạnh. Anh đang ở đây nói chuyện với bé Vũ. Anh còn bịt tai thằng bé lại. Trong lúc tôi mày nhìn chồng nên không để ý rằng anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào lại còn giúp tôi đánh lạc hướng bé Vũ như vậy. Có vẻ như lời nói của mẹ chồng tôi khiến anh thấy khó chịu, nên hàng lông mày của anh cạnh nhíu lại. Sau đó anh tiến lại phía chồng tôi, ánh mắt hai người đàn ông đứng nhìn nhau như muốn thiêu đốt người nhìn. Vì tôi sợ chồng tôi gây rắc rối nên đành kéo chồng tôi về. Mình về thôi anh, về nhà rồi nói chuyện. Cô định tạo cơ hội cho người tình chạy trốn kìa. Anh kia, nhìn anh cũng lịch sự, có học thức. Sao lại đi quen với một kẻ thấp hèn như con dâu tôi chứ? Chắc là nó cố tình dụ dỗ anh có đúng không? Anh nên tránh xa nó ra, không có gì tốt đẹp đâu. Cứ nhìn một đôi nam nữ đứng cạnh nhau, lại nghĩ người ta có mối quan hệ mờ ám, hay là các người làm nhiều chuyện nên đâm ra hoang tưởng, nghĩ ai cũng giống mình. Anh vội vàng cất tiếng. Mày... Còn anh, thật là đàn ông con trai, là chồng mà lại sẵn sàng giở thói phú phu với vợ của mình, thì anh nên xem lại bản thân có phải là đàn ông hay không. À, thằng chó này, mày dám giục mạ tao à? Tao cho mày biết hôm nay tao sống chết với mày. Tôi cố ngăn cản chồng, nhưng sức của tôi với anh chỉ như kiến với voi. Mày thay mọi người thấy ồn ào nên chạy lại xem. Lúc này, mọi người trong công ty ra sức ngăn cản sếp, nhưng ai cũng say nên những nhân viên nào có phần kích động. Sếp có sao không à? Để em xử lý nó cho. Cái thằng chó kia, mày dám đụng đến sếp của tao à? Không sao đâu, để tự tôi giải quyết là được. Chồng tôi nghe mấy người kia gọi anh là sếp nên vẻ mặt hung hăng cũng giảm đi một nửa. Nhưng vì sĩ diện nên vẫn chưa chịu buông tha mà lao tới Mạnh vùng nắm đấm vào mặt anh nhân lúc anh không để ý. Đang sẵn men say nên mấy nhân viên nam lao tới đánh chồng tôi, nhưng cũng may là có bảo vệ đã ra ngăn can kịp thời. Lúc này chúng tôi lại được một phen ngạc nhiên hơn vì biết đây là nhà hàng của sếp mình. Mấy nhân viên nữ thì cứ lướt mắt đưa tình về sếp, còn anh thì chỉ nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt đó hiện lên những tia nhìn phức tạp, nhưng lúc đó tôi không nghĩ được gì hết, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Lúc này bố chồng tôi và em chồng tôi cũng bước ra, thấy tôi họ cũng có một chút ngạc nhiên. Có lẽ vì thấy đi ăn mà không dẫn tôi đi cùng nên cũng thấy áy náy. Hương à, hôm nay con cũng tới đây, sao không đi cùng gia đình luôn? Nãy giờ con ngồi ở đâu? Ông... Tiếng mẹ chồng tôi rít qua kẽ răng, kèm theo ánh mắt như muốn dằn mặt, khiến bố chồng tôi không dám nhìn, cũng không nói thêm điều gì nữa. Tôi thấy vậy cũng không buồn trả lời, chỉ cúi đầu chào ông cho phải phép thôi. Bé Vũ lúc này được bố bế đang cố giãy giụa để lại với tôi, nhưng thành ra sức giữ chặt hơn. Anh làm gì vậy? Đau con đó, đưa con đấy em bé. Tao nói cho mày biết, tao sẽ ly hôn với mày, thằng Vũ sẽ ở cùng với tao. Anh nói cái gì vậy Thanh? Tao nói là tao muốn ly hôn với mày. Cũng may lúc này mọi người cũng tàn về gần hết. Nhưng lúc này tôi như một kẻ mất hồn, không còn nghĩ được gì, lại nào vào nắm tay Thanh mà van xin. Anh đừng như thế mà, em xin anh đừng bắt con của em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi muốn ly hôn, tôi không thể nào chấp nhận được một người vợ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà dám cắm cho tôi cái sừng trên đầu như thế này được. Vốn dĩ tôi muốn về nhà rồi giải quyết êm thấm, nhưng Thanh có vẻ thấy tôi không xuống nước nên anh không ngừng chửi rủa tôi, lại còn không giữ cho tôi một chút sĩ diện nào. Tình cảm của tôi đối với anh bây giờ không thể níu kéo thì không, nhưng nhìn sang con thì tôi lại bật khóc. Tôi không muốn con mình phải chứng kiến cha mẹ đường ai nấy đi. Mày im ngay, còn khóc nữa thì tao bóc cổ mày chết bây giờ. Mẹ ơi, mẹ cứu con không muốn ở với bố đâu. Hành động này của Thanh thiêu đốt mọi người giới hạn cuối cùng của tôi. Nhanh như cắt, tôi lao về phía Thanh sẵn lại con. Vì Thanh đang mải nặt nộ thằng bé, nên tay có hơi buông lỏng và lơ là cảnh giác. Đến tôi, nên nhanh chóng giành lại được. Được mẹ bế, trên tay thằng Vũ không khóc nữa, mà chỉ là những tiếng nấc do lúc nãy đã khóc quá nhiều nên mới vậy. Thanh thấy tôi giành lại Vũ thì hùng hổ toan đánh tôi. Tôi cũng đứng im và nghĩ mình sẽ bị Thanh dần cho một trận tơi tả. Nhưng đợi mãi mà không thấy có vấn đề gì. Mở mắt ra thì tôi mới thấy Thanh đang bị Mạnh giữ tay, còn đang la oai oái, vẻ mặt có một chút biến sắc. Là một thằng đàn ông mà ra tay đánh vợ mình thì vẻ vang lắm nhỉ. Để tôi cho anh về đồn công an mà thể hiện nhé. Chuyện của gia đình tao, không dám một thằng chó nào can thiệp vào được. Tao dạy vợ thì ảnh hưởng gì đến tổ tông nhà mày? Chuyện của gia đình anh, nhưng mà ảnh hưởng đến xã hội. Anh đừng lấy cái quyền làm chồng làm cha ra, mà muốn làm gì thì làm. Xã hội bây giờ đã không còn tồn tại gia pháp phong kiến nữa đâu. Anh cũng sống trong thời đại nào rồi mà còn tư tiềm thiền cận như thế. Còn chưa kể anh ở đây còn làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tôi. Tôi có thể kiện anh thêm một tội gây rối trật tự công cộng nữa đấy. Hôm nay tôi không muốn đôi co với anh, nên tốt nhất anh và người nhà nên rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý. Thành không nói lại được với Mạnh nên hậm hực lôi tôi đi. Lúc này chị Nhung cũng lấy xe ra, tới nơi thấy vậy liền cất tiếng. Làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy? Ơ, là Thanh à, chồng của Hương mà. Đến đón Hương à em? Tôi không nói, vì lúc này đang bận dỗ bé Vũ. Chị Nhung thấy bé Vũ khóc thì hốt hoảng hỏi. Vũ sao vậy em? Sao mà thằng bé khóc ghê thế? À, mà mặt em sao bị thế? Thấy tôi cứ im lặng, chị Nhung quan sát tình hình một lượt, sững người khi thấy sếp mình cũng ở đây. Chị chào hỏi sếp sau đó quay sang Thanh. Là thằng đàn ông thì bớt hèn hạ cái bản thân của mình xuống, nếu muốn gia đình êm ấm. Cô là ai mà dám lên mặt với tôi? Là ai không quan trọng, chỉ là thấy ngứa mắt với cái loại vũ phu thôi. Chuyện của gia đình tôi không muốn mấy người xía vào. Tôi thì cứ xía vào đấy. Này nhé, mày đừng tưởng con Hương nó hiền lành, mà mày muốn làm gì thì làm. Nó nhẫn nhịn chịu đựng mẹ mày như thế, mày còn không biết thương cho nó, còn suốt ngày dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Mẹ cái thằng như mày chỉ xứng đáng núp váy mẹ mà ngồi đấy thôi. Vợ con làm gì? Thấy Thành hùng hổ tính lao tới đánh chị Nhung, tôi vội chạy ra can ngăn. Thôi chị ơi, em xin chị đừng nói thế nữa. Kệ đi chị. Mẹ chồng tôi nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Mẹ nó, chứ mày nói con trai anh tao như vậy à? Không ngờ con chó mày đi bêu xấu gia đình chồng trước mặt thiên hạ như vậy. Tao không có đơn dâu như mày. Còn thằng Vũ, tao sẽ giành quyền nuôi, mày đừng mơ tưởng đến gần nó. Vừa dứt lời bà vừa hùng hổ tiến về phía tôi, tính giành lại bé Vũ, nhưng chị Nhung vội vàng đứng chắn ngang trước mặt tôi, không cho bà tiến lại gần, kèm theo lời cảnh cáo. Xin bác, giữ chừng mực. Mày cút ra, tao không muốn đôi co với nhãi ranh như mày. Cháu là nhãi ranh, nhưng cháu biết được chuyện gì nên và không nên làm bác ạ. Bác là người lớn, cháu tôn trọng, nhưng không phải người lớn nói thì cũng đúng. Bác là một người mẹ, chỉ đứng bên ngoài hả hê khi thấy con trai mình đánh con dâu. Không những thế, bác còn xúi giục hai vợ chồng nó ly hôn. Cháu hỏi bác như vậy còn gọi là mẹ không? À, mày, chúng mày giỏi lắm, còn dám hùa nhau để bắt nạt bà già này. Mẹ chồng tôi huyền thuyền ăn vạ, Thành không chịu nữa mà đành lên tiếng. Chuyện của gia đình chúng tôi tự giải quyết. Là người ngoài thì không hiểu, đừng nói gì như là đúng rồi vậy. Thành nói xong thì ngay lập tức tiến lại kéo tay tôi đi. Bàn tay anh siết chặt tới mức đỏ ửng cả tay, không chịu được tôi đành lên tiếng. Anh thả tay em ra có được không? Có vẻ như Thành cũng thấy mình hơi quá nên nới lỏng ra một chút. Tôi cũng muốn về nhà giải quyết cho rõ ràng, chứ cứ như thế này cũng không phải là cách. Quay sang chào sếp và chị Nhung, sau đó nhanh chóng lên xe tiến thẳng về nhà. Cả quãng đường không ai nói với ai một câu gì. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Vừa đặt mình xuống giường thì tiếng Thành cất lên đầy vẻ tức giận. Tôi ngồi dậy đối diện với anh, chậm rãi nói. Anh muốn nghe điều gì? Tất cả. Chuyện hôm nay không tự dưng cô lại ăn mặc đẹp, lại còn đến nơi sang trọng như thế. Hôm nay công ty tổ chức liên hoan, nên em có tới sự. Em không có xe nên nhờ chị Nhung tới đón. Chị ấy vì muốn em thay đổi, nên đã kêu em mặc váy và trang điểm giúp em. Không ngờ tới đó lại gặp cả gia đình mình đi ăn vui vẻ ở đó. Em đã giải thích xong rồi đó. Vậy anh bây giờ cũng nên nói với em gì đi chứ? Vì vậy mà cô ăn mặc diêm dúa như vậy để đi ra đường, còn đứng cạnh đàn ông. Cô không nghĩ cho cô cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ? Đó là sếp của em. Và hôm nay anh là người nói mà không giữ thể diện cho em đó. Anh không cần hỏi em xem tại sao em có mặt ở đó, mà chỉ chằm chằm vào lời kết tội của mẹ dành cho em. Anh nghĩ sau này việc em còn đi làm được nữa sao? Không những thế, anh còn đánh sếp của em nữa. Không làm được thì nghỉ việc, tìm việc khác. Anh nghĩ tìm việc dễ dàng như vậy sao? Khó khăn lắm em mới thích nghi được với một công việc. Bây giờ anh muốn gây chuyện xong rồi nói một câu vô trách nhiệm, như vậy là xong à? Tôi không cần biết. Ngày mai cô nghỉ việc ở đó ngay cho tôi. Chứ tôi nhìn thẳng mặt thằng sếp cô là tôi đã không ưa rồi. Anh đừng có mà quá đáng. Nhưng Thành không trả lời tôi mà bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại. Tôi ngồi đó với một đống tơ vò. Tối đó Thành không về. Sáng hôm sau, lúc tôi vừa mới tỉnh dậy thì không thấy bé Vũ đâu. Tìm khắp phòng nhưng không thấy, dù có gọi khàn cả cổ. Trong nhà lúc này im lặng lạ kỳ. Sự im lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Với lấy cái máy điện thoại gọi cho Thành, nhưng là thay anh tắt máy. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho chị Nhung xin nghỉ để đi tìm con. Chị ơi, hôm nay chị cho em xin nghỉ nhé. Còn em nó... Bình tĩnh lại nào, nói cho chị nghe. Bé Vũ làm sao? Sáng nay lúc em tỉnh dậy thì không thấy nó đâu cả chị ạ. Em đi tầm khắp nhà nhưng mà vẫn không thấy. Bố nó với bà nội đâu mà không hỏi? Cũng không thấy ai luôn chị ạ. Thôi được rồi, vậy em ở nhà đi. Có gì báo cho chị biết với nhé. Cảm ơn chị Nhung xong tôi tắt máy mà lòng như có lửa đốt. Bấm gọi cho Thanh mãi nhưng cũng không được. Gọi điện cho bố chồng thì ông nói là ông đi làm từ sớm nên không biết. Trong nhà lúc này không có cái xe nào để tôi có thể đi tìm thằng bé cả. Trong lúc tôi đang rối như tư vò thì tại một nơi khác. Bố ơi, mẹ đâu rồi? Sao mẹ không đi cùng con? Hôm nay mẹ có việc nên bố sẽ đưa con đi chơi. Chỗ này nhiều trò chơi lắm, con cứ chơi thoải mái nhé. Vâng ạ. Trẻ con mà, nghe được nói đi chơi thì thoải mái, không còn gì là nghĩ được nhiều thêm nữa. Bé Vũ cũng vậy, lần đầu tiên được đi chơi nên thằng bé thích lắm. Thành cùng bà Vân ngồi ở dãy ghế đá để tiện quan sát thằng bé. Mày cứ mạnh dạn viết đơn ly hôn đi, giành quyền nuôi thằng Vũ, mẹ sẽ trông cho, còn cứ an tâm mà đi làm. Nhưng mà bé Vũ còn nhỏ, liệu như vậy có sao không à? Với lại vợ chồng con chưa tới mức phải đường ai nấy đi đâu đó. Một tuần nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà mày còn chưa sáng mắt ra. Hôm nay mẹ hẹn chị Thu con nhà bác cả ra đây để tư vấn cho con rồi đấy. Chị ấy đang thực tập tại tòa án, nên mà tranh thủ có gì thì chị ấy còn giúp đỡ cho nhanh. Hai mẹ con bà Vân nói chuyện được một lúc thì chị họ của Thanh đi tới. Sau màn chào hỏi thì bà Vân vào chủ đề chính. Hôm nay mợ hẹn con ra đây là có một chút chuyện muốn nhờ con giúp đó. Là chuyện vợ chồng thằng Thanh có nhiều mâu thuẫn nên muốn không sống chung với nhau nữa. Bây giờ mợ đang khuyên nó ly hôn, mà khổ nỗi không hiểu gì về luật cho lắm nên muốn nhờ con tư vấn giúp. Mợ à, việc này cứ xuống tại tòa án chỗ phòng tiếp dân là người ta sẽ hướng dẫn cho kỹ càng ạ. Vấn đề là em muốn giành quyền nuôi bé Vũ chị à? Đúng rồi đó con, gia đình bác muốn giành quyền nuôi thằng con cháu. Cháu xem giọng giống nhà mình, đâu thể để cho người khác nuôi chứ. Thường thì bé dưới 3 tuổi sẽ ưu tiên được về với mẹ. Bé Vũ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Thằng bé được 4 tuổi rồi chị ạ. Vậy có khả năng em giành quyền nuôi cũng cao. Nhưng mà có nhất thiết phải đi tới nước này không em? Trẻ con nó cũng không có lỗi. Nếu hai đứa suy nghĩ thì nên tiếp tục với nhau. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy nên nói xen vào, giọng đầy phẫn uất. Nó là đứa không ra gì. Đáng lẽ ra ngày trước, mợ nên tìm hiểu kỹ trước khi rước nó về làm dâu. Con không biết là có chuyện gì, nhưng mà con nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Ly hôn chỉ là hạ sách thôi. Bây giờ mợ có thể nói chuyện riêng với Thanh một lúc được không ạ? Được rồi, để mợ ra với thằng Vũ. Hai đứa nói chuyện thoải mái đi. Sau khi bà Vân đi rồi, chị Thu mới quay sang hỏi Thanh. Chị không biết là hai đứa đang có chuyện gì, nhưng mà con Hương nó rất ngoan ngoãn và sống rất biết điều. Mẹ em vốn từ trước tới giờ luôn có thành kiến với nó. Chị cũng không biết là tại sao. Nhưng em đi làm suốt, em có biết vợ em toàn phải chịu đựng khóc thầm một mình không? Em... Nó được gả về đây, không người thân thích. Chỉ có thể là gia đình, chị hợp với nó, nên hay ghé qua tâm sự. Em đừng vội trách nó vì đem chuyện người đi kể ra ngoài. Nhưng nếu nó không nói ra, với ai thì nó đã trầm cảm rồi. Em xem gia đình nó vốn không được hòa thuận, nên với nó mà nói, để tâm sự với gia đình là điều rất khó. Em biết là mẹ em rất khó, nhưng em không nghĩ mẹ em lại hành cô ấy tới mức phải khóc lóc suốt như thế đâu. Em không ở nhà thì làm sao mà em biết được? Nhất là cái lần mẹ em nó vu oan, cho nó tằng tịu với anh Diệm. Nó khóc lóc suốt mấy ngày, không ăn không uống. Lúc đó nó có gọi điện cho em, nhưng em không những không tin, mà còn nói sẽ ly hôn với nó. Kết quả thì sao? Là do mẹ em thổi phồng mọi chuyện khiến nó chịu ấm ức. Chưa kể những lần mẹ em mất tiền, cứ quy chụp là nó lấy. Rồi sau đó là bố em với em trai luôn, trộm chứ đâu. Chị nói thật chứ, mẹ em quá là chua ngoa, ai mà làm dâu nổi bà. Còn Hương nó cũng phải nghĩ cho em lắm, nên mới nhẫn nhịn tới bây giờ đó. Nhưng dù sao em cũng đã quyết định rồi, em sẽ ly hôn. Có thể chị nói đúng, em không tốt, cũng nên giải thoát cho Hương có một cuộc sống mới đi. Thôi thì tùy em cứ suy nghĩ kỹ đi. Khi nào có quyết định cuối cùng thì đến gặp chị làm đơn, rồi chị tư vấn thêm cho. Giờ chị đang có việc bận nên chị đi trước nhé. Gửi lời chào tới mẹ dùm chị. Vâng, chị đi ạ. Chị Thu đi rồi. Thành ngồi đó dùng hai tay xoa hai bên thái dương với vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi. Có lẽ những gì chị Thu vừa nói làm Thanh phải suy nghĩ. Lúc nãy bà Vân cùng bé Vũ tiến lại gần. Tiếng bà Vân cất lên làm Thanh giật mình. Thanh, chị Thu đâu rồi con? Mày đã nói gì với chị? Tìm được cách dành nuôi thằng Vũ chưa? Làm gì mà mẹ gọi mãi mà lại giật mình thế? Dạ, chị ấy có việc nên đi trước rồi mẹ. Chị nói có việc gì thì chiều nhà qua nhà, chị ấy sẽ giúp. Bé Vũ có vẻ nhớ mẹ nên lay lay tay Thanh. Bố ơi, mẹ đâu rồi? Con muốn mẹ. Bây giờ bố đưa con về với mẹ nhé. Vâng ạ, mình về mẹ. Về mẹ. Nghe tiếng xe máy dừng ngoài sân, tôi chạy ra, thấy bé Vũ cùng Thanh và bà Vân bước xuống. Bé Vũ chạy lại ôm chân tôi líu lo. Mẹ Hương! Ôi con tôi, con đi đâu từ sáng đến giờ mà mẹ tìm mãi không thấy. Lúc sáng, bố với bà đưa con đi chơi công viên mẹ. Lúc đó con có gọi nhưng mẹ ngủ say quá, nên bà và bố nói để cho mẹ ngủ ạ. Ô hay, sáng bảnh mắt ra, không thấy chị dậy. Mà chị nói như thế, nào khác là tôi muốn dẫn cháu tôi đi đâu, cũng phải hỏi ý kiến của chị à? Dạ, con không có ý đó. Cô thì hay rồi. Bà bỏ lường câu nói đó rồi đi vào trong phòng. Tôi cũng bế con đi vào vì không muốn nhìn thấy mặt Thanh lúc này. Nhưng chưa kịp vào phòng thì Thanh đã nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Anh xin lỗi. Anh biết là anh sai. Anh không nên nổi nóng với em. Càng không nên có ý nghĩ ly hôn. Chúng ta làm lại từ đầu nhé em. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ không làm em buồn nữa. Tôi không ngạc nhiên với thái độ này của Thanh. Nhìn thẳng vào mắt Thanh để tìm ra gì đó một chút giả dối, nhưng không nhìn ra được. Từ tối hôm qua đến giờ tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng tôi. Thanh là một người không quá tệ so với những người ngoài kia. Nhưng nếu như Thanh biết bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng, thì tôi đã có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện để cùng anh làm lại từ đầu. Vũ, không có lỗi. Tôi không muốn vì sự ích kỷ của người lớn mà cướp đi quyền có một gia đình trọn vẹn cho con. Nhưng liệu Thanh có thật sự thay đổi hay không? Chuyện đó, em nghĩ chúng ta cần có một chút thời gian để suy nghĩ. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh không muốn mất em. Em hãy nghĩ cho bé Vũ, nó cần có một gia đình trọn vẹn. Thanh nói không phải là không có lý. Ngày trước chỗ tôi có mấy trường hợp cha mẹ ly hôn, con cái chỉ sống cùng cha hoặc là mẹ. Khi tiếp xúc với những đứa trẻ đó, tôi nhận thấy trong ánh mắt của chúng chất chứa rất nhiều khát khao được yêu thương. Sự thèm thuồng tình yêu thương hiện rõ rệt khi đứa trẻ sống với mẹ nhưng luôn hiện về gia đình bên cạnh vì đứa trẻ bên cạnh có bố. Như bố mẹ tôi dù thời trẻ, bố cũng làm khổ mẹ Nhưng cho tới bây giờ thì bố cũng đã hiểu và yêu thương mẹ tôi rất nhiều. Tôi nhìn anh thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Vậy về phía mẹ thì anh tính thế nào? Em đừng lo, anh sẽ nói với mẹ. Chúng ta sẽ xây nhà ở riêng và sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa. Tôi bật khóc, dù cho có mạnh mẽ thế nào, đã chuẩn bị tinh thần ra quà hết. Nhưng bây giờ Thanh nói như thế lại khiến tôi muộn lòng. Hơn nữa tôi cũng không biết phải làm thế nào. Khi tôi chưa hết tình cảm với Thanh, tôi vẫn muốn cho Thanh thêm một cơ hội để anh có thể sửa sai và cũng để cho tôi được yêu thương thêm một lần nữa. Thanh ôm lấy hai mẹ con tôi, bờ vai anh khẽ run lên, có lẽ anh cũng đang khóc. Bé Vũ không hiểu chuyện gì cũng bật khóc, khiến chúng tôi giật mình buông nhau để dỗ con. Ngày hôm đó, tôi đã lỡ xin nghỉ nên tôi ở nhà luôn, tranh thủ hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, nhất là dành thời gian cho bé Vũ. Chúng tôi cùng nhau làm cơm trưa, làm những món mà mọi người yêu thích. Một bữa cơm đánh dấu một sự khởi đầu mới. Khi cả nhà cùng nhau quay quẩn bên mâm cơm, ai ấy đều trầm trồ khen ngon. Chỉ mỗi bà mẹ chồng là liếc mắt nhìn vợ chồng tôi, sau đó ăn vài miếng qua la rồi đứng dậy sớm. Còn đừng để ý bà ấy, nhìn bà ấy vậy thôi, chứ ruột để ngoài da ấy mà. Dạ vâng ạ, con không nghĩ gì đâu bố, hai chú ăn nhiều vào. Không biết do tài nghệ nấu ăn của tôi hay sao mà thức ăn hôm nay đều hết sạch. Nhìn cả nhà như thế tôi cũng thấy vui. Còn về phần bà Vân, tôi cứ nghĩ rồi từ từ bà sẽ mở lòng đón nhận tôi. Nếu không thì cố gắng thêm một thời gian ra ở riêng. Ai nấy không làm, không đụng chạm vào nhau thì quan hệ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy nên tâm trạng của tôi cũng khá hơn rất nhiều. Còn nói gì cơ? Tiền nào? Chẳng phải lần trước, mẹ nợ vợ chồng con 100 triệu sao? Bà Vân sững người một lúc mới nhẹ nhàng nói với con trai. Con à, mẹ vất vả nuôi con bao nhiêu năm khôn lớn. Đến giờ con xem con chưa báo đáp được cho mẹ. Giờ có chút tiền cho mẹ mượn, con muốn lấy lại là làm sao? Con nghĩ xem, con làm như vậy có được không? Nhưng mà bây giờ vợ chồng con đang cần tiền để xây nhà. Mẹ cứ xem sống như thế đâu phải là cách. Thì vợ chồng mày vay nợ, rồi mà làm mà trả dần. Đầu nhất thiết phải lấy lại số tiền đó. Mà mẹ nói, con nghe. Số tiền đó hãy coi như là không có đi. Thực ra mẹ đã tiêu hết rồi, nên giờ không có mà trả lại đâu. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như thế được? Số tiền đó nói trắng ra là tiền của Hương. Con cũng không có quyền lấy, chứ đừng nói là mẹ. Lúc mẹ nhận tiền mẹ nói là mẹ vay, bây giờ mẹ phải trả chứ, con không biết đâu. Con muốn mẹ chết thì mày mới vừa lòng hay sao? Mẹ biết là mẹ sai, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, con không thể bỏ mặc mẹ được chứ. Mà con xem, mẹ cũng có đâu tiêu gì cho bản thân đâu. Mấy lần ăn nhà hàng, rồi tiền tân trang lại cho em nó lấy vợ. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu bà già này, giờ không những thứ đó, còn không biết ơn mà còn trách mẹ. Rồi ơi là rồi, sao mà số tôi nó khổ thế này cơ chứ? Tôi chết đi, cho các người vừa lòng mà. Mẹ đừng như thế. Con xin lỗi, mẹ để con nghĩ cách. Bà Vân khẽ mỉm cười, nhưng vẫn bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt Thanh, khiến Thanh rất khó xử. Nhưng khi Thanh vừa rời đi, thì bà ngay lập tức khuôn mặt ánh lên những tia nhìn vô cùng đáng sợ. Bẵng đi một thời gian, vợ chồng tôi rất yên bình. Thanh đi làm công trình vừa về hôm qua, lần này anh về là để thu xếp làm nhà. Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió, tôi cũng nhận thấy mình đã giận được quả ngọt. Bây giờ Thanh rất yêu thương và chiều chuộng tôi, còn hơn cả thời gian anh tán tôi nữa. Được sống lại khoảnh khắc của tuổi trẻ, tôi thấy mình như được trẻ ra. Thời gian này, bà Vân cũng ít hạnh hoẹ làm khó tôi, nên tôi cũng rất thoải mái. Tối đó, Vũ đang ngủ thì bị sốt. Tôi lo lắng điện thoại gọi cho Thanh trở về để chờ con đi bệnh viện. Hôm nay, Thanh đi ăn tân gia ở nhà bạn. Gọi mãi tới cuộc thứ ba, Thanh mới bốc máy. Có vẻ như anh uống hơi nhiều. Nghe tôi nói xong thì anh tắt máy. Một lúc sau thì mẹ chồng tôi xông vào, tiến lại sờ trán bé Vũ. Xong đâu đó bà lại quay sang, quát mắng tôi. Mày làm mẹ kiểu gì mà con nó sốt không biết chăng? Còn gọi điện chồng về, trong khi nó đang vui vẻ cùng bạn bè. Con không biết là Vũ nó bị làm sao mà lại bị sốt như thế này. Con lo quá nên mới gọi cho anh Thanh về để chở đi bệnh viện khám. Hôm nay cả ngày nó chơi cùng mẹ. Mẹ có thấy nó có biểu hiện gì lạ không ạ? Cô nói vậy là có ý gì? Ý cô là tôi không biết chăm cháu nên để nó ốm như vậy có phải không? Hở ra một chút là đưa con đi bệnh viện. Cứ để đấy, để một lúc nữa rồi xem sao. Mẹ, con chỉ hỏi, con biết đường dây xử lý thôi ạ. Con biết mẹ ghét con, nhưng bé Vũ không có lỗi ạ. Mày... Thanh bước vào phòng thì mẹ chồng tôi lăn đùng ra đất kêu gào lớn. Mẹ Thanh thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ bà dậy. Mẹ làm sao đấy hả? Mẹ không sao, con đừng trách vợ con. Là do mẹ không cẩn thận bị ngã, là mẹ không biết chăm cháu, nên mới để cho Vũ nó sốt. Tất cả là do mẹ, là do mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con. Sẵn có mê say trong người, nên Thành nhìn tôi với ánh mắt đầy hằn học. Em giải thích đi. Em không có gì để phải giải thích cả. Con đang sốt, em chờ anh, chờ con đi viện đã. Hôm nay không giải quyết xong, thì đừng hòng đi đâu. Mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi không để yên cho cô đâu. Con ơi, con đưa nó đi đi, chứ không có chuyện gì thì nó lại trách mẹ. Có con ở đây, sao không có ai làm gì được mẹ đâu. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lao tới đấm cho Thanh một đấm vào bản mặt ngu ngốc, không phân biệt được trắng đen của anh ta. Càng muốn vạch lớp mặt nạ ra người kia của bà mẹ chồng kia xuống. Nhưng tiếng khóc của con làm tôi bừng tỉnh, tôi nhìn Thanh cầu cứu. Anh ơi, anh đưa em và con đi bệnh viện đi, con nó sốt cao lắm rồi. Tôi muốn con cảm nhận được tình thương của bố mẹ để có thể an tâm ổn định về mặt tinh thần. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi, Thanh chỉ nhả ra vài chữ. Cô muốn đi thì tự mà đi. Mẹ tôi đã nói rồi, trẻ con sốt là chuyện bình thường. Cô làm gì mà cứ cuống như vậy? Muốn đi bác sĩ cho tiền nó à? Anh đúng là đổ tôi mà. Ly hôn đi, tôi chịu đựng với anh như vậy là quá đủ rồi. Nói xong câu đó, tôi cõng con trên lưng và xách giỏ đồ hai mẹ con, rồi đi ra đường lớn gọi taxi. Nhưng giờ này đã muộn xe, thì đang chở khách, xe thì đã ngủ. Nhìn con đang lịm dần, lòng tôi lại có như lửa đốt. Mãi một lúc sau thì có một chiếc ô tô dừng lại ngay cạnh mẹ con tôi. Lúc đó, quả thật tôi chỉ nghĩ tới con, nên ngay khi chiếc xe dừng lại, tôi đã chạy vội đi xin nhờ tới bệnh viện. Cũng may người ta tốt, nên hai mẹ con tôi được nhanh chóng lên xe. Tới cổng bệnh viện nhìn con đang dần lịm đi mà tôi không còn để ý tới những thứ xung quanh. Cũng không cảm ơn người cho đi nhờ được. Mãi tới khi con tôi được bác sĩ cấp cứu xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May sao là con tôi vẫn còn sống. Là do tôi bất cần lo làm việc để kiếm tiền, để chuẩn bị cho làm nhà, nên việc ăn uống của tôi đều phá mặc cho bà nội nó. Bé bị rối loạn tiêu hóa. Với theo chẩn đoán thì bé cũng bị suy hô hấp và cũng có thể là bị suy dinh dưỡng. Chúng tôi không hiểu cô làm mẹ kiểu gì, mà con của mình như thế cô cũng không biết, để có hướng điều trị sớm hơn. Dạ, tôi xin lỗi. Thôi được rồi, giờ chị đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bé. Dạ, vâng ạ. Lúc này tôi mới sực nhớ là ban nãy vội quá, nên quên không trả tiền xe với cảm ơn người ta. Nên làm xong thủ tục, tôi liền chạy ra chỗ ban nãy, nhưng không còn chiếc xe nào đó ở cả. Tự đánh vào đầu mình, trách bản thân bất cần không biết lễ nghĩa. Tôi tự nhủ không biết người ta có trách mình hay không. Tôi thất thểu bước về phòng bệnh viện của con, thì không may lại phát trúng một người. Đó là sếp của tôi. Từ hôm đó tới giờ, tôi vẫn chưa gặp lại anh để xin lỗi. Lúc này gặp anh trong tình cảnh này, tôi cũng không biết phải nói gì. Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng. Cô làm gì thế? Dạ, bé nhà em bị ốm, nên... Vậy à? Giờ bé đã ổn chưa? Dạ, mai vừa tới kịp, nên bé đã có cơn nguy kịch rồi ạ. Vậy anh có ở đây, có việc gì? Có một chút việc. Anh cho em xin lỗi về chuyện hôm nọ. Em thay mặt chồng em và gia đình chồng, xin lỗi anh. Còn vết thương của anh... Không sao, dù sao thì tôi cũng... Nói đến đó thì có người gọi anh. Sếp ơi, sếp xong chưa? Muộn giờ rồi đấy ạ. Tôi quay lại thì thấy anh Long là trợ lý của anh đang tiến lại. Thấy tôi, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, lại còn vui mừng nói thêm. À, hai người gặp nhau rồi à? Con của em sao rồi Hương? Dạ, con em... Nhưng... Tôi chưa biết phải trả lời sao thì anh lên tiếng. Tôi xong việc rồi, mình đi thôi. Nói xong, anh quay sang nhìn tôi rồi nói. Cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng bé nhé. Anh Long trước khi đi còn cố nói thêm. Anh cho em hỏi thăm con của Hương thế nào rồi chứ? Chả phải anh cũng lo lắng nên mới chạy vào đây để tìm hai mẹ con họ sao? Sao lúc nãy trên xe anh không nói cho em? Cậu nói ít thôi, có tin ngày mai tôi đuổi việc cậu không? Nhưng... Bộ não của tôi vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vì bác Vũ đang đợi nên tôi gạt đi, nhanh chóng về phía phòng bệnh của con. Vào tới nơi tôi thấy không thấy con đâu, chạy đi khắp mọi nơi thì hỏi bác sĩ mới biết được thằng bé đã được chuyển đi. Vừa nãy bố cháu đã chuyển cháu tới phòng dịch vụ. Anh không nói cho chị biết sao? Vâng, chắc là do tôi vội quá nên không mang theo điện thoại. Phiền bác sĩ giúp tôi chỉ phòng cháu được không ạ? Vị bác sĩ nhìn tôi có vẻ thông cảm, sau đó tận tình dẫn tôi tới phòng chăm sóc của thằng bé rồi mới quay đầu. Trước khi đi, vị bác sĩ còn nói thêm. Chị đúng là hồng phúc. Chồng chị là người rất chu đáo. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta, lại biết anh ta rất thương thằng bé. Nói thật chứ, với thể trạng của thằng bé hiện tại, nên nằm cách ly thì mới nhanh khỏi được, chứ nằm chung với nhiều khác lại dễ lây bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net